nhất kiếm độc tôn tập 19 và tập 20, kiếm chủ trẻ nhất, Thụ Diệp kiếm thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Một khắc đồng hồ sau, xung quanh chỉ còn lại chừng 500 tên kỵ binh, mà số kỵ binh giảm nửa, uy năng công kích của cả đám cũng giảm nhiều, thực lực càng thêm sút. Đồ sát, Diệp Huyền còn đang đồ sát. Chừng nửa canh giờ, xung quanh còn không tới 100 tên kỵ binh, mà 100 tên kỵ binh này đều đã cách Diệp Huyền thật xa. Chung quanh, thi thể đầy đất. Diệp Huyền đứng giữa vô số thi thể, hắn cầm theo linh tú kiếm, từng tia máu tươi dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất. Diệp Huyền cầm kiếm bước tới, nhìn thấy cảnh này, gần 100 kỵ binh còn lại cùng biến sắc, giờ khắc này, bọn hắn đều sợ. Thực sự sợ. Lúc đầu, 1000 người còn đó, bọn hắn không chút sợ hãi. 1000 đối 1, sợ cái lông. Mà hiện tại, đảo mắt một cái, 1000 chỉ còn không tới 100. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tăng tốc, nhìn thấy cảnh này, 100 tên kỵ binh còn lại liền xoay người chạy, có điều, rõ là Diệp Huyền không muốn buông tha, 7 thanh phi kiếm cùng rời khỏi kiếm hạp, 10 cái đầu người đã trực tiếp bay ra. Có điều, vẫn có một ít kỵ binh chạy trốn, bởi đám kỵ binh này, chia nhiều hướng mà chạy. Nơi xa, Diệp Huyền đứng trước một tên kỵ binh còn đang co giật, tên kỵ binh này hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, hắn muốn chạy, nhưng lại không thể, bởi hai chân hắn đã bị Diệp Huyền chém đứt. Diệp Huyền cúi đầu nhìn tay phải bản thân, giờ phút này hắn mới phát hiện, tay phải hắn đã mất tri giác. Tê! Giết tới tê dại. Đột nhiên, một tên nam tử trung niên xuất hiện. Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn Diệp Huyền, khóe miệng nhếch lên. Giết đi, dùng sức giết đi. Đáng tiếc, hiện mới chỉ là bắt đầu. Thương Mộc học viện ta có tới mấy chục vạn người, còn có ám giới, vô số thế gia. Diệp Huyền, ngươi giết được hết sao? Nói tới đây, hắn liền nở nụ cười dữ tợn. Mệt, cũng phải mệt chết ngươi. Mệt chết. Diệp Huyền cười. Kỳ thực, hắn hiểu rõ, kết cục tốt nhất hiện tại là hắn cầu hòa với Thương Mộc học viện cùng ám giới. Chỉ cần hắn chủ động cầu hòa, vẫn có khả năng hòa giải. Nhưng, hắn sẽ không cầu hòa. Chết cũng không. Không chỉ hắn sẽ không chủ động cầu hòa, mà dù là Thương Mộc học viện cùng ám giới cầu hòa, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi, Kỷ lão đầu đã chết. Kỷ lão? Hắn chưa từng quên lão nhân này, lúc trước là Thương Mộc học viện cùng ám giới hợp lực tru sát Kỷ lão, mà Kỷ lão vốn có thể rời đi, nhưng vì bảo hộ mấy người bọn hắn, Kỷ lão chết cũng không lùi một bước, thù này, hắn nhất định phải báo. Không báo, uổng công làm người. Hơn nữa, hắn hiểu rõ, chuyện đã không còn thể hòa giải. Hắn không tin Thương Mộc học viện cùng ám giới, hai thế lực này cũng sẽ không tin hắn. Chỉ cần cho hai thế lực này cơ hội, chúng sẽ tuyệt không từ bỏ cơ hội đả kích hủy diệt hắn. Không chỉ là nhắm vào hắn, còn có thể nhắm vào người bên cạnh hắn. Mệt chết. Diệp Huyền lắc đầu cười nhẹ, coi như mệt chết. Trước đó, ta cũng phải chơi chết các ngươi. Nói xong, Linh Tú kiếm dương lên, trực chỉ Mạc Thanh Huyền. Thương Mộc học viện ngươi có bao người, không sao, tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Thanh âm vừa dứt, hắn liền quay người trở lại trên lưng Hắc Diễm Mã. Rất nhanh, Diệp Huyền cưỡi Hắc Diễm Mã biến mất trong tầm mắt Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền đứng tại chỗ, yên lặng hồi lâu. Hắn biết, Thương Mộc học viện gặp phải tên điên không sợ chết. Càng biết, một khi để Diệp Huyền tới trước khi viện binh tổng viện tới, Thương Mộc học viện sẽ phải đối mặt với điều gì? Tai họa. Một khi Diệp Huyền tới đế đô, đối với Thương Mộc học viện mà nói, đó chính là tai họa, bởi lúc đó, không ai ngăn được Diệp Huyền. Mạc Thanh Huyền quay người rời đi. Mạc Thanh Huyền vừa rời không lâu, một nữ tử mặc khôi giáp, đeo trường kiếm đã tới ngoài thành. Nữ tử này nhìn qua thi thể đầy đất, đều là một kiếm mất mạng. Nữ tử mặc khôi giáp trầm mặc một hồi, sau liền quay người vào thành, nàng đi thẳng tới phủ thành chủ, một lão giả vội ra đó, tì chức bái kiến đại nhân. Nữ tử mặc khôi giáp lạnh lùng nhìn lão giả, 1000 kỵ binh, mấy ngàn tướng sĩ, ai cho ngươi lệnh để bọn hắn ra khỏi thành ứng chiến Diệp Huyền? Nghe vậy, lão giả lập tức đổ mồ hôi. Nữ tử mặc khôi giáp lại nói, ngươi nhận bổng lộc đại vân, lại đi làm chó cho Thương Mộc học viện. Thanh âm vừa dứt, nàng liền quay người. Sau lưng, lão giả kia cũng biến mất. Phủ thành chủ, nữ tử mặc khôi giáp mở một quyển vở, nhẹ nhàng vạch lên một cái, lại diệt một khối u ác tính. Thanh âm vừa dứt, nàng lại quay người rời đi. Một hồi sau, hơn 10 người tiến vào trong thành, lần nữa tiếp quản Bình Dương thành. Gần một con sông, Diệp Huyền ngồi cạnh bờ sông, Hắc Diễm Mã đứng bên uống ước. Diệp Huyền cởi bỏ quần áo, trên người chi chít các vết máu, đều là các vết thương. Từ khi không còn đạo tắc, không có đại địa chi lực thủ hộ, muốn giao thủ với cả ngàn kỵ binh mà không tổn hại, căn bản là chuyện không thể nào. Nhanh chóng nuốt một viên kim sang đan, sau đó bắt đầu dùng nước sông tẩy rửa cơ thể, chỉ một chốc, mặt sông trước mắt đã bị nhuộm đỏ. Một khắc sau, Diệp Huyền đứng dậy chuẩn bị đi, đúng lúc này, bất ngờ lại đến, từ trong sông xuất hiện một người, cùng lúc, một đạo hàn mang đâm thẳng tới yết hầu hắn. Diệp Huyền hoàn toàn bình tĩnh, hàn mang kia cách yết hầu chừng nửa tấc, đã lập tức ngừng lại, bởi một thanh kiếm đã đâm thẳng tới mi tâm người kia, dưới sông, máu tươi thấm ra. Diệp Huyền hơi mở lòng bàn tay, phi kiếm đã bay trở lại. Trên sông, một cỗ thi thể theo dòng trôi xuống. Ám sát hắn. Từ khi tới Đại Vân, Dù là ngủ hắn cũng mở to một con mắt, vừa rồi, hắn đã sớm tự hỏi, nếu dưới sông có người thì sao? Hiện tại, dù là đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hắn đều nghĩ tới dự tính xấu nhất. Muốn ám sát hắn, trừ khi tốc độ còn nhanh hơn kiếm của hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đã biến mất. Diệp Huyền vừa đi, một nữ tử mặc khôi giáp đã bước tới bờ sông, nữ tử nhìn qua cỗ thi thể trên sông. Một kiếm đoạt mạng, gọn gàng. Nữ tử mặc khôi giáp lặng yên một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền rời đi, hắn muốn một đường giết tới đế đô sao? Một hồi sau, ban đêm, sắc trời tối lại, cả một vùng đen kịt. Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã tới một khu đất bằng, hắn trực tiếp nằm trên hắc diễm mã, nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên cũng cần nghỉ ngơi, không ngủ, tinh thần sẽ không thể tập trung, như thế, hại nhiều hơn lợi. Mà rõ ràng, có người không muốn hắn nghỉ ngơi. Bốn phía, đột nhiên xuất hiện một vài tiếng bước chân, tiếng chân này, hiển nhiên là cố ý phát ra. Diệp Huyền, không động. Chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân vụn nhỏ càng lúc càng gần, Diệp Huyền vẫn không động. Tiếng bước chân đã tới sát. Đúng lúc, một đạo kiếm mang lóe lên. Xùy. Bên trái cách Diệp Huyền vài chục trượng, một cái đầu đẫm máu rơi xuống. Kiếm đã quay trở lại bên cạnh Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vẫn nằm ngáy o o. Một bên khác, hai người gắt gao nhìn Diệp Huyền trên lưng ngựa. Hai người này chính là ám chủ cùng Mạc Thanh Huyền. Ám chủ lắc đầu, sát thủ ám giới ta, dù có là đạo binh của Trung Thổ Thần Châu, cũng không thể làm gì được hắn. Mạc Thanh Huyền yên lặng. Ám chủ lại nói, nếu không thể ngăn người này, với tốc độ hiện tại của hắn, muốn tới đế đô, sợ là không cần tới nửa tháng. Mạc Thanh Huyền nhìn ám chủ, thành trì gần nơi này nhất là thành nào? Ám chủ trầm giọng, Lũng Hữu Thành. Mạc Thanh Huyền gật đầu, để Lũng Hữu Thành chuẩn bị, coi như không thể đánh giết người này, cũng phải ngăn hắn lại mấy canh giờ. Ám chủ lắc đầu, thành này không trong tầm khống chế của chúng ta. Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền hơi cau mày, vậy thông chi cho Đại Vân Đế Quốc, để Đại Vân Đế Quốc truyền lệnh. Ám chủ lãnh đạm, chờ vị Kháo Sơn Vương kia hạ lệnh xuống, Diệp Huyền này đã sớm chạy qua Lũng Hữu Thành. Mạc Thanh Huyền nhíu mày càng chặt. Một hồi sau, lại nói, có phát lệnh treo thưởng không? Ám chủ nhìn qua Mạc Thanh Huyền, Thanh Châu hiện tại, ai dám tới giết Diệp Huyền? Ai dám? Ai có thể? Mạc Thanh Huyền liền trầm mặt xuống. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, lực ảnh hưởng của Diệp Huyền đã lớn tới mức nào. Thanh Châu, kiếm chủ trẻ nhất. Cái danh này, đã đủ để chấn nhiếp hết thảy. Nếu không phải vì Thương Mộc Học Viện với Diệp Huyền có tử thù, coi như có thù lao cao hơn nữa, Thương Mộc Học Viện cũng không nhằm vào Diệp Huyền. Thương Mộc Học Viện còn như thế, huống chi là người khác. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, ánh mắt dần có chút mờ mịt, không ai cản nổi hắn sao? Nói tới đây, hai mắt mờ mịt của hắn liền trở nên ngoan độc. Nếu không thể nhằm vào hắn, vậy nhằm vào người bên cạnh hắn, nhằm vào Khương Quốc, nhằm vào Thương Lan Học Viện, nhằm vào muội muội hắn đi. Những người này không thể cũng vô địch như hắn được à? Nói xong, hắn nhìn ám chủ, để sát thủ ám giới cùng tinh anh Thương Mộc Học Viện ta dùng vân thuyền tới Khương Quốc. Hắn tiến một bước, liền giết một người của Khương Quốc cùng Thương Lan Học Viện. Ta xem Diệp Huyền hắn có trở về hay không. Còn nữa, để tổng bộ tìm kiếm tung tích muội muội hắn, không phải là hắn rất để ý muội muội hắn sao? Nếu muội muội hắn rơi vào trong tay Thương Mộc Học Viện ta, ta xem Diệp Huyền hắn có còn dám ngông cuồng. Thanh âm Mạc Thanh Huyền rất lớn, hơn nữa còn dùng tới cả huyền khí, đừng nói là Diệp Huyền còn cách đó không xa, coi như người trong vòng một dặm đều có thể nghe thấy. Rõ ràng, hắn cố ý nói cho Diệp Huyền nghe. Nhằm vào Khương Quốc, nhằm vào Thương Lan Học Viện, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đây chính là mục đích hiện tại của Mạc Thanh Huyền. Bởi hắn phát hiện, đã hoàn toàn không thể nhằm vào Diệp Huyền, bất kể là cường giả, sát thủ, đều không thể ngăn bước tiến của hắn. Biện pháp duy nhất hiện tại chính là nhằm vào Khương Quốc cùng Thương Lan Học Viện, bức Diệp Huyền trở về. Trong đêm tối, Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vẫn không chút động tĩnh, thậm chí còn ngáy to. Mạc Thanh Huyền không nói, cùng ám chủ quay người rời đi. Một hồi sau, năm chiếc vân thuyền từ đế đô Đại Vân khởi thành đi Khương Quốc. Trên năm chiếc vân thuyền đều là tinh anh ám giới cùng Thương Mộc Học Viện. Trên hắc diễm mã, Diệp Huyền ngồi dậy, lấy ra truyền âm thạch. Chừng một khắc sau, thanh âm lục cửu ca từ trong truyền âm thạch truyền ra, không cần lo lắng, nếu bọn hắn đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Huyền thu truyền âm thạch, tiếp tục ngủ. Kỳ thực, hắn cũng không lo lắng, bởi Thương Lan Học Viện hiện tại đã không còn là Thương Lan Học Viện khi trước, đám tinh anh đám giới cùng Thương Mộc Học Viện có đi, cũng không thể chiếm được ưu thế, trừ phi là đạo binh tổng viện của Thương Mộc Học Viện, bằng không, Thương Lan Học Viện hiện cũng không sợ Thương Mộc Học Viện cùng ám giới. Trời tờ mờ sáng, Diệp Huyền lại khởi hành. Mục tiêu vẫn là đế đô Đại Vân. Mà tin tức Diệp Huyền tới Đại Vân cũng đã truyền ra ngoài, đặc biệt là chuyện Diệp Huyền một người diệt ngàn kỵ ở Bình Dương Thành, càng truyền lưu rùng rục. Ban đầu, vẫn là tin một người độc đấu 1000 người, thế nhưng về sau, lại truyền thành một mình Diệp Huyền độc đấu 1 vạn kỵ binh, sau càng nói tới 10 vạn. Tóm lại, thời khắc này, Diệp Huyền chính là nhân vật chói mắt nhất Thanh Châu. Tất cả cùng biết, mục tiêu của Diệp Huyền chính là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, hai thế lực mạnh nhất Thanh Châu. Ban trưa, Diệp Huyền đã tới một tòa cổ thành. Lũng Hữu Thành, Trên tường thành, một nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền bên dưới, cười nói, người này chính là Diệp Huyền kia. Bên cạnh, một thị vệ gật đầu, hẳn không sai. Nam tử trung niên mỉm cười, không hổ là kiếm chủ trẻ nhất Thanh Châu gia, khí độ, dũng khí này, thế hệ trẻ Thanh Châu ít có. Thị vệ trầm giọng, thành chủ, Thương Mộc học viện truyền lời, hy vọng chúng ta có thể ngăn cản người này. Ngăn cản? Nam tử trung niên nở nụ cười lạnh, dùng tính mệnh tướng sĩ Lung Hữu Thành ta để ngăn cản, Thương Mộc học viện hắn nghĩ hay lắm. Thị vệ trầm giọng, nếu chúng ta không xuất binh cản người này, sợ là Thương Mộc học viện sẽ. Nam tử trung niên nhìn qua thị vệ bên cạnh, Thương Mộc học viện, ta chỉ nghe lệnh Kháo Sơn Vương, truyền lệnh, người trong thành không được cản Diệp Huyền, trái lệnh, chém. Thị vệ hơi thi lễ, tuân lệnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử trung niên vẫn đứng trên tường thành, giờ phút này, Diệp Huyền đã vào thành. Nhìn Diệp Huyền chậm rãi biến mất cuối đường, nam tử trung niên im lặng hồi lâu. Nội thành, Diệp Huyền đang muốn rời thành, trước cửa thành liền xuất hiện một lão giả hôi bào, lão giả giấu tay trong áo, tay trái nắm chặt một khối hắc thiết cầu. Vạn pháp cảnh, trong một góc, thành chủ Lũng Hữu Thành hơi nhíu mày, Thương Mộc học viện lại dám xuất động vạn pháp cảnh. Đối diện Diệp Huyền, lão giả hôi bào gắt gao nhìn tới, Diệp Huyền, lão phu là đạo sư Thương Mộc học viện, lần này tới đây chính là muốn nói cho ngươi biết, tinh anh đám giới cùng Thương Mộc học viện ta sẽ lập tức tới Khương Quốc, nếu ngươi không trở lại, Thương Lan học viện của ngươi cùng Hoàng thất Khương Quốc sẽ đều phải chết. Diệp Huyền không chút biểu tình, cưỡi hắc diễm mã tiếp tục đi. Lão giả hôi bào thấy bị bỏ qua, lập tức trầm mặt, thiết cầu trong tay xoạt xoạt rung động. Muốn động thủ, lão thực sự muốn động thủ. Bởi nếu lão động thủ, lão dám tin có thể chém giết Diệp Huyền, dù sao, lão cũng là cường giả vạn pháp cảnh, mà Diệp Huyền hiện còn luẩn quẩn ở thông u cảnh, giữa hai người chênh lệch tới hai đại cảnh giới. Nhưng, lão lại không dám. Lý Mục là cường giả ngự pháp cảnh, thế mà còn chết không rõ ràng. Thời gian dần qua, tay trái lão lại chậm rãi buông lỏng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lão giả, muốn đánh ra, ngươi tới đánh đi, tới đi. Lão giả vừa hơi buông tay, lần nữa lại siết chặt lại, gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngũ quan có chút vặn vẹo. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống khỏi hắc diễm mã, trực tiếp đi tới trước mặt lão giả, sau đó chỉ bản thân, tới, đánh ta. Trong góc, thành chủ Lũng Hữu Thành hơi co rút khóe miệng, Diệp Huyền này. Trước mặt Diệp Huyền, hai tay lão giả hôi bào đã run nhè nhẹ, đây chính là biểu hiện của viện đang cố nén giận. Thấy lão giả không động, Diệp Huyền nhếch miệng mỉa mai, hắn cung không động thủ, quay người lên hắc diễm mã, rất nhanh, đã biến mất. Tại chỗ, lão giả hôi bào bỗng vỗ mạnh một chưởng xuống đất. Âm, mặt đất rung động, đánh ra một cái hố sâu. Sắc mặt lão âm trầm tới đáng sợ. Lão lần đầu bị một tên sâu kiến thông u cảnh khiêu khích như thế, hơn nữa, lão lại không thể xuất thủ. Biệt khuất, lão chưa từng biệt khuất như thế, trước mắt vừa rồi, lão thực sự muốn động thủ, nhưng vẫn cứ cưỡng ép nhịn lại. Bởi một khi động thủ, sẽ là chịu chết vô ích. Hơn nữa, là Diệp Huyền cố ý chọc lão. Ngay cả Lý Mục còn không thể chống nổi một kiếm của vị kiếm tiên kia, huống chi là lão. Một hồi sau, lão giả thở dài, quay người rời đi. Ngoài thành, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã một đường đi thẳng. Kỳ thực, vừa rồi hắn cũng hy vọng lão giả động thủ, bởi hắn muốn xem chênh lệch giữa hắn cùng vạn pháp cảnh còn bao xa. Khoảng cách thì nhất định là có. Cho dù hiện hắn đạt tới kiếm chủ, lại có chân kiếm cùng kiếm hạp, nhưng hắn biết, còn chênh lệch nhất định. Dù sao, hiện hắn mới chỉ đạt tới thông u cảnh. Đối với thực lực hiện tại của bản thân, hắn cũng không quá hiểu rõ, dưới vạn pháp cảnh, rất ít người có thể ngăn nổi một kiếm của hắn. Nhưng vạn pháp cảnh thì sao? Thực sự, hắn muốn đánh với vạn pháp cảnh một trận. Sở dĩ không chủ động xuất thủ, chính là không muốn lãng phí thời gian. Hiện, mục tiêu của hắn là đế đô Đại Vân. Rời khỏi thành, Diệp Huyền liền tăng tốc. Hai ngày tiếp đó, một đường xuôi gió xuôi nước, không hề phiền phức. Bởi vậy, hắn đã qua ba tòa thành, cách đế đô ngày càng gần. Có điều, vân thuyền của Thương Mộc học viện cùng ám giới đã tới Khương Quốc. Ngoài đế đô Khương Quốc, ba chiếc vân thuyền hạ xuống, rất nhanh, có tới cả trăm người từ trên thuyền lao xuống. Trong đó có chừng 30 người mặc hắc y, đám người này vừa xuống thuyền, đang muốn ẩn thân. Đột nhiên, 30 mũi tên từ đâu đó bắn tới. Nhìn thấy cảnh này, đám học viên Thương Mộc học viện cùng hắc y nhân ám giới đều biến sắc, dồn dập tránh lui, có điều lại đã chậm, mười mấy người trực tiếp bị mũi tên xuyên ngực, dồn dập ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hơn 70 tên kỵ binh từ trong thành lao ra. Vừa thấy 70 kỵ binh, đám học viên Thương Mộc học viện liền biến sắc. Hắc diễm kỵ. 70 người này giống hệt như hắc diễm kỵ trong truyền thuyết, hoàn toàn tương tự. Hắc diễm kỵ, đám học viên cùng sát thủ đều bối rối, mà 70 tên kỵ binh kia đã cách họ càng gần, thế trùng kích, quả như hủy thiên diệt địa. Trong đám học viên, có người đã lấy lại tinh thần, gầm thét, nghênh địch, nghênh địch. Thanh âm vừa dứt, hơn 70 tên kỵ binh đã vọt tới. Nháy mắt, từng tiếng thảm thiết vang lên. Mà xa xa trên tường thành, còn có mấy vạn binh sĩ bày trận sẵn đón quân địch. Hiện tại, địa vị Thương Lan học viện trong Khương Quốc cực cao, càng được vô số người tôn kính, muốn động Thương Lan học viện, không một ai sẽ đáp ứng. Từng thành,

Nữ tử vẫn không nói, tiếp tục đếm. Thị nữ ngoan ngoãn lui sang bên, không dám quấy rầy. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên vỗ tay, hưng phấn nói, 471 con. Nói tới đây, nàng hơi nhíu mày, sao lại nhiều hơn trước một con, chẳng lẽ là ta đếm sai, để đếm lại xem. Nói xong, nàng lại lần nữa đếm. Một bên, thị nữ cúi đầu, không dám nói thêm nửa lời. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn thị nữ, ngươi vừa nói, họ Mạc kia đi rồi. Thị nữ vội nói, vâng, Mạc viện trưởng đã đi. Nữ tử khẽ gật đầu, xem ra, họ Mạc này cũng đã cùng Đường Mạt lộ, không chừng sẽ không biết xấu hổ mà dùng tới ám chiêu, còn có ám giới, hai thế lực không biết xấu hổ này, nhiều người bắt nạt một Diệp Huyền như vậy, thực sự là táng tận thiên lương, vô cùng phi nhân tính, việc này, bổn vương không thể nhịn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thị nữ, khóe miệng nén giận, đi lấy thanh long đao nặng ngàn cân của bổn vương tới, bổn vương muốn cắt móng tay. Thị nữ. Lại qua ba ngày, Diệp Huyền đã ngày càng tới gần đế đô. Nửa đêm, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, trăng sao không hiện, đưa tay không thấy năm ngón. Trong một khu rừng, Diệp Huyền nằm trên lưng hắc diễm mã, hai tay ôm kiếm, nằm ngáy o o, hắc diễm mã cũng không ngủ, vẫn kiên trì bước lên, chỉ là tốc độ đã giảm đi nhiều. Đúng lúc này, hắc diễm mã đột nhiên dừng bước, cách nó không xa, một lão giả xuất hiện chặn đường. Cường giả vạn pháp cảnh, Diệp Huyền nhảy xuống lưng ngựa, đi thẳng tới chỗ lão giả, rất nhanh, hai người đã đối mặt, hắn biết lão giả này chính là kẻ lúc trước chặn đường hắn trước cửa thành. Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả, khí tức lão giả trước mắt đột nhiên hạ xuống. Nháy mắt, khí tức đã giảm tới thần hợp cảnh. Tự hạ cảnh giới. Diệp Huyền siết chặt linh tú kiếm. Lão giả gắt gao nhìn Diệp Huyền, hiện tại, không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Thanh âm vừa dứt, lão đột nhiên biến mất, một khắc sau, nắm tay đã tới đỉnh đầu Diệp Huyền, một chưởng đánh xuống, đại địa dưới chân Diệp Huyền lập tức nổ tung, cùng lúc đó, một cỗ trường thế cường đại khóa chặt Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền như bị một ngọn đại sơn áp đỉnh, khó mà động một chút. Nhưng cũng lúc này, một cỗ kiếm thế cường đại kèm theo kiếm ý từ trong cơ thể hắn cũng bắn ra. Oanh! Trường thế kia lập tức bị phá, thế nhưng, bản thân Diệp Huyền cũng bị một trường kia đẩy ra mấy chục trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh đã lướt qua, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo lực lượng bá đạo đã đánh tới. Nhanh! Mạnh! Đối mặt một quyền này, Diệp Huyền không tránh không né, hai tay cầm kiếm chém ra. Bành! Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, có điều, hắn vừa bị đánh bay, kiếm của hắn cũng đã lóe lên. Chém thẳng tới lão giả. Lão giả không chút biểu tình, chân phải điểm nhẹ, một tảng đá từ lòng đất bay ra, trực tiếp đánh lên phi kiếm. Kiếm quang tàn vỡ, phi kiếm bay trở lại trước mặt Diệp Huyền. Lão giả lại khẽ điểm chân phải, chân trái khẽ cất bước, toàn thân như hóa thành một đầu báo săn, thoáng cái liền xông tới, tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Một khắc này, Diệp Huyền cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong đêm tối, một đạo kiếm quang lóe lên. Lão giả không lùi mà tiến, tốc độ tăng, một quyền tới. Oanh! Kiếm mang vỡ, kiếm bị đánh bay, mà lão giả cùng bị đẩy lui. Đối diện lão giả, thanh kiếm vừa bị đánh bay khẽ chuyển vài vòng, cuối cùng, vững vàng dừng trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi mở lòng bàn tay, kiếm kia bày trở lại tay hắn, cầm theo kiếm, đi thẳng tới lão giả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Hắn, rốt cục gặp được đối thủ, có thể luyện một phen. Đối diện, lão giả trở nên ngưng trọng, bởi chiến lược của Diệp Huyền còn mạnh hơn tưởng tượng của lão. Mặc dù lão đã tự hạ cảnh giới xuống thần hợp cảnh, nhưng ý thức chiến đấu cùng một số thủ đoạn đặc thù vẫn còn, thế nhưng vừa rồi giao thủ, hắn lại phát hiện, thực lực Diệp Huyền đã lại mạnh tới mức này, đánh không phân cao thấp. Mà Diệp Huyền mới chỉ đạt tới thông u cảnh, nếu như hắn đạt tới thần hợp cảnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão càng thêm âm trầm. Lão già siết chặt nắm tay, đại địa dưới chân run nhẹ, đối diện, kiếm thế của Diệp Huyền cũng dâng lên. Tụ thế, dùng kiếm tụ thế, độc chiêu của kiếm chủ. Lão già híp mắt, hai tay càng siết chặt, cùng lúc, một cỗ khí tức cuồng bạo chấn động mà ra. Đại địa dưới chân không chịu nổi lực lượng của lão mà bạo tạc. Đúng lúc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang chém thẳng tới lão giả. Một kiếm này, tựa như liệt nhật, nháy mắt chiếu rọi bốn phương. Nhất kiếm định sinh tử. Đã lâu hắn không dùng tới kiếm này, bởi từ khi đạt tới kiếm chủ, đã không ai có tư cách để hắn xuất kiếm này. Diệp Huyền vừa xuất kiếm, lão giả đột nhiên lao ra, ngay sau đó, hai nắm đấm đánh thẳng tới một kiếm của Diệp Huyền. Hai nắm đấm mang theo quyền mang sáng chói, những nơi đi qua, không khí như bị đánh tay, không chỉ thế, quyền thế càng khiến mặt đất phương viên trăm trượng nổ mạnh, kiếm cùng quyền đã ngày càng gần, chớp mắt yên lặng tuyệt đối. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang vọng trong đêm tối. Tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh liên tục lùi lại, Diệp Huyền vừa lui, kiếm hạp sau lưng liền động, bảy thanh phi kiếm đột nhiên bay giam tựa như bảy tia chớp bắn tới. Đối diện, đồng tử lão giả co rụt lại, giờ khắc này, lão cũng không lo được nhiều, lập tức bỏ áp chế cảnh giới. Oanh! Hoàn toàn không chút bất ngờ, bảy thanh phi kiếm bị đánh bay. Vạn pháp cảnh. Giờ khắc này, lão già đã khôi phục cảnh giới, vừa khôi phục,

Nếu không tiếp nổi một kiếm này của Diệp Huyền, nàng sẽ chết chắc không thể ngờ. Trường mâu đâm ra, kiếm tới. Xoạt xoạt, một tiếng kim loại đứt đoạn vang lên, ngay sau đó, mỗi sợi kiếm quang xuyên qua chân mày nữ tử. Thân thể nữ tử cứng ngắc tại chỗ, mà Diệp Huyền cũng đã xuất hiện trước mặt. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, thật nhanh. Thanh âm vừa dứt, chân mày nàng đột nhiên nứt ra, máu tươi tung tóe, trực tiếp ngã xuống. Năm người bên cạnh cũng triệt để bối rối. Miểu sát, cứ thế miểu sát sao? Năm người đều khó tin. Lúc này, kiếm hợp sau lưng Diệp Huyền liền rung lên, bảy thanh phi kiếm bay ra. Suy suy suy suy suy. Năm người còn chưa kịp phản ứng, đã lập tức bị chém giết. Diệp Huyền dọn qua chiến trường, thu hoạch không nhỏ, riêng kim tệ cũng được 4 ức, cô phẩm linh thạch cũng có hơn 100 vạn. 100 vạn, Diệp Huyền có chút hưng phấn, thứ hắn cầm nhất chính là linh thạch à, bởi có linh thạch, hắn mới có thể thôi động thập nhị kim nhân. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Diệp Huyền hơi thi lễ với mấy bộ thi thể dưới đất, thấm thế nói, người tốt, đều là người tốt à. Hi hi hi, một tiếng cười nhẹ truyền tới từ sau lưng, rất gần, chỉ cách chừng chục bước. Diệp Huyền nắm chặt linh tú kiếm, sắc mặt ngưng trọng, hắn lại không phát hiện được đối phương tới sau lưng. Là ai? Diệp Huyền quay người. Trước mặt không xa xuất hiện một tiểu nữ hài chừng 16-17, mặc một bộ thanh y, tựa tiếu phi tiếu. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, thần sắc tình linh bướng bỉnh, con người linh động, thực sự đáng yêu. Mà trong tay nàng, cầm theo một cái búa đinh, không lớn, chỉ chừng cánh tay. Vừa nhìn thấy cây búa này, Diệp Huyền liền lần nữa biến sắc. Chân khí, tiểu nữ hài này là ai? Tiểu nữ hài cách Diệp Huyền chỉ còn chừng 5-6 bước, sắc mặt Diệp Huyền liền hơi biến, nhẹ điểm chân, thân hình lui hơn 10 trượng, kéo khoảng cách với tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hơi sửng sốt, lại nhếch miệng cười nhẹ, đừng sợ, không đau đâu, một búa xuống, cam đoan đầu nở hoa, chết cũng không thống khổ. Thanh âm vừa dứt, nàng đã lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, có điều, Diệp Huyền đã lần nữa lui 10 trượng. Tiểu nữ hài nhíu mày, tới, để ta một chùy đập chết ngươi. Diệp Huyền hỏi, tại sao phải đập chết ta? Tiểu nữ hài cười hì hì, đập chết ngươi, sẽ có thật nhiều tiền. Thanh âm vừa dứt, tay nàng đã cầm búa ném thẳng tới Diệp Huyền. Nơi xa, tiểu nữ hải vừa xuất thủ, Diệp Huyền đã bước tiến một bước, một kiếm chém ra. Diệp Huyền lập tức lui 20 trượng, mà trước mặt hắn, một rãnh đất kéo dài 10 trượng bị chân hắn mạnh mẽ tách ra. Diệp Huyền cúi đầu nhìn tay phải, giờ phút này, tay phải hắn rung lên mãnh liệt, không chỉ thế, linh tú kiếm trong tay cũng không ngừng rung động, mũi kiếm càng hiện vết rạn. Thật mạnh! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hải đánh giá nhìn hắn, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Ai nha, tiểu kiếm tu, không tồi nha, tiếp một búa của thác bạc tiểu yêu ta lại không chết. Nói xong, nàng giơ ngón cái với Diệp Huyền, rất không tệ, được chừng 1/10 ưu tú của ta, đáng khen ngợi. Diệp Huyền sạm mặt lại, là khen hắn, hay đang tự khen bản thân đây? Lúc này, tiểu nữ hài tên thác bạc tiểu yêu muốn lần nữa xuất thủ, Diệp Huyền vội nói, chậm đã. Tiểu nữ hài dừng lại, trừng mắt nhìn, vung vẩy thiết chùy trong tay, sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không đánh lại ngươi. Tiểu nữ hài điệu bộ đương nhiên, ngươi vốn không đánh lại ta, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lắc lắc thiết chùy trong tay, muốn đánh tới, Diệp Huyền vội nói, ta có vấn đề rất lớn. Tiểu nữ hài nhíu mày, sao ngươi lại nhiều vấn đề như vậy, không phải chỉ là chết thôi sao, sợ cái gì, chỉ một búa thôi. Diệp Huyền im lặng, người chết không phải là ngươi à. Tiểu nữ hài hơi chút mất kiên nhẫn, Diệp Huyền đã đi tới, tay phải bấm nhẹ, một tấm kim tạp xuất hiện trước mắt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn kim tạp, ánh mắt liền sáng rực lên. Trong kim tạp có 5 ức kim tệ. 5 ức kim tệ. Tiểu nữ hài lập tức nắm chặt, sau đó nhìn Diệp Huyền, meo meo cười một tiếng, cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt, từ giây đầu gặp mặt, ta đã bị người hấp dẫn thật sâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu nữ hài trừng hai mắt, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ưu tú, người như đom đóm trong đêm, bóng đêm không ngăn nổi hào quang của ngươi, người quanh minh không nói chuyện mờ ám. Diệp Huyền, ta muốn làm bạn với ngươi, ta rất thích làm bạn với ngươi ưu tú. Tiểu nữ hài đánh giá nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy vẻ tán thương, ngươi ánh mắt không tồi. Diệp Huyền hơi co rút khóe miệng, lão tử không có mắt. Lúc này tiểu nữ hài cầm kim tạp trong tay, 5 ức kim tệ, ngươi thực sự cho ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bạn bè mà nói tới tiền quá tục, ngươi từ Trung Thổ Thần Châu tới đây hẳn là cần tiền gấp, tiền này ngươi cứ cầm đi, nếu không đủ lại tới tìm ta, ta có phải bán máu cũng sẽ góp đủ cho ngươi. Tiểu nữ hài đang muốn nói, đúng lúc này, một đám hắc diễm kỵ vội chạy tới. Diệp Huyền lập tức trầm mặt, không nghĩ tới, đám hắc diễm kỵ này lại chạy nhanh như vậy. Tiểu nữ hài quay người nhìn đám hắc diễm kỵ, đây là... Diệp Huyền kéo tiểu nữ hài ra sau, trầm giọng nói, đây là kỵ binh mà Thương Mộc Học Viện mời tới. Tóm lại, người đi trước đi, ta đi sau, không cần quan tâm ta, thực, ta có thể đỡ được. Nói xong, hắn liền cầm kiếm vọt tới chỗ đám kỵ binh. Phía sau, tiểu nữ hài có chút ngẩn ra. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm đã lao tới, kiếm thế ngày càng đậm, dần dần, mỗi bước đi, mặt đất dưới chân đều trực tiếp nứt toác ra. Diệp Huyền cách đám kỵ binh ngày càng gần, khi chỉ còn chừng một trượng, hắn đột nhiên thẳng người nhảy lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang lóe lên. Ầm. Tên hắc diễm kỵ đi đầu trực tiếp bị chém ra ngoài 10 trượng, vừa đập xuống đất, đã không đứng lên được nữa. Có điều, bản thân Diệp Huyền cũng lập tức bị đánh bay, không chỉ như thế, vai trái còn xuất hiện một lỗ máu. Diệp Huyền vừa vặn rơi tới trước mặt tiểu nữ hài, nhìn Diệp Huyền trên đất, tiểu nữ hài tốt bụng kéo một cái. Ngươi không sao chứ? Diệp Huyền xoa ngực, lắc đầu, không sao. Nói xong, hắn lần nữa cầm kiếm vọt tới, gầm thét, có bản lĩnh cứ đánh ra, chớ làm tổn thương tiểu cô nương kia. Nghe Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn kim tạp trong tay, thấp giọng thở dài, quá ưu tú, lão cha, kiếp trước nhất định là ngươi đã cứu vớt cả thanh thương giới, nếu không, sao có thể sinh được nữ nhi ưu tú như vậy à? Lúc này, Diệp Huyền lần nữa bị đập bay tới trước mặt tiểu nữ hài. Khóe miệng ứa tinh huyết, đứng lên, xa xa đám hắc diễm kỵ đã lần nữa vọt tới, bao cả hắn cùng Thác Bạt Tiểu Yêu. Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, mặt không biểu tình. Tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ đánh giá đám hắc diễm kỵ xung quanh. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, người tới chính là Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn qua Diệp Huyền, trong mắt đầy vẻ đề phòng cùng nghi hoặc. Bởi thực lực Diệp Huyền thế nào, hắn cũng đại khái hiểu, dù không đánh lại hắc diễm kỵ, nhưng cũng tuyệt không thể bị nghiền ép như thế. Có bẫy. Hiện tại, hắn cũng hiểu tính cách của Diệp Huyền này, tuyệt đối là một tên tiểu nhân âm vô sỉ, âm hiểm. Khẳng định có trá. Rất nhanh, ánh mắt Mạc Thanh Huyền lại rơi vào tiểu nữ hài bên cạnh Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn qua Mạc Thanh Huyền, các người lấy nhiều người đánh một người như vậy, thực sự không tử tế, vô cùng không tử tế. Mạc Thanh Huyền lạnh lùng nói, liên quan gì tới ngươi? Tiểu nữ hài ngây người, sau đó nhìn Diệp Huyền, hắn mắng ta. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng nghe thấy. Tiểu nữ hài căm tức nhìn Mạc Thanh Huyền, bà nội nhà ngươi. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, mắng tức thế nào? Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, giết. Đám hắc diễm kỵ muốn xông lên, đúng lúc này, tiểu nữ hài liền cầm búa đánh tới, đám người còn chưa kịp phản ứng, một tên hắc diễm kỵ trước mắt Diệp Huyền đã trực tiếp bay xa. Ngay trên không trung, hồi giáp của tên hắc diễm kỵ này cứ thế mà dạn thành từng khúc. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Huyền không nhịn được mà co rúm. Ông trời của ta ơi, đây là minh khí a. Một búa đánh nát. Mạc Thanh Huyền cũng ngây người, cái quỷ gì vậy? Tiểu nữ hài không dừng tay, chuyển tay đánh tới. Bên cạnh, trường thương của một tên hắc diễm kỵ khác vỡ nát, ngay sau đó, tên hắc diễm kỵ này cũng bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát. Tiểu nữ hài còn muốn đánh nữa, Diệp Huyền vội giữ chặt tay nàng, đừng dùng sức nhiều quá, đám vũ khí kia đều giá trị tới mấy ngàn vạn kim tệ. Ánh mắt tiểu nữ hài lập tức sáng rực, mấy ngàn vạn? Diệp Huyền gật đầu, đều là bảo bối. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn đám hắc diễm kỵ, mà lúc này, đám hắc diễm kỵ lần nữa vọt tới. Tiểu nữ hài đột nhiên đánh một búa xuống đất. Mặt đất quanh mấy trăm trượng đột nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó, hơn 10 tên hắc diễm kỵ xung quanh lập tức bị một cỗ cường lực đánh bay, cùng lúc, cỗ lực lượng này còn không ngừng bức lùi đám hắc diễm kỵ xung quanh. Ngoại trừ mấy tên kỵ binh bên ngoài, đám kỵ binh còn lại dồn dập ngừng lại, đại địa quanh trăm trượng đã triệt để rạn nứt. Diệp Huyền thầm lau mồ hôi lạnh, cô bé này quá cường hãn, tuyệt đối là tồn tại trong 10 vị trí đầu yêu nghiệt bảng. Trên không, Mạc Thanh Huyền hơi ngẩn ra, nhìn về tiểu nữ hài, ngươi là ai? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Huyền, nàng nhẹ vuốt tóc trên trán, Thác Bạt Tiểu Yêu, cha ta nói, ta sinh ra là để cứu vớt thế giới. Mạc Thanh Huyền. Diệp Huyền đi tới bên cạnh Thác Bạt Tiểu Yêu, kéo tay áo Thác Bạt Tiểu Yêu, cẩn thận, hắn là cường giả vạn pháp cảnh. Thác Bạt Tiểu Yêu vung tay nhỏ, cái thứ như hắn, cha ta một tay cũng có thể trục chết trăm cái, đương nhiên, ta không phải người dựa hơi cha. Nói xong, nàng nhìn Mạc Thanh Huyền, đại bá ta có thể một tay trục chết trăm tên như ngươi, nếu như ngươi muốn động thủ, ta sẽ gọi đại bá ta tới. Diệp Huyền im lặng, ngươi không dựa hơi cha, gọi đại bá tới, so với gọi cha ngươi tới, có gì khác nhau? Trên không, sắc mặt Mạc Thanh Huyền khó coi tới cực điểm. Không thể nghi ngờ, cô bé này tới từ Trung Thổ Thần Châu, bởi ở Thanh Châu này, tuyệt không có người khủng bố như vậy. Hơn nữa, nghe tiểu nữ hài, rõ ràng, bối cảnh sau lưng người này tuyệt không đơn giản. Mạc Thanh Huyền trầm ngâm một hồi, thần sắc trở nên nhu hòa. Tiểu cô nương, trước đó đắc tội, mong rộng lòng tha thứ, Thương Mộc Học Viện ta không có ý làm địch với các hạ, ta. Diệp Huyền đột nhiên kéo tay áo Thác Bạt Tiểu Yêu, nói hắn bồi thường, đền bù tổn thương tinh thần. Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt, sau đó nhìn Mạc Thanh Huyền, bồi thường. Nói xong, lại nhìn Diệp Huyền, bồi thường bao nhiêu thì được. Diệp Huyền nghiêm mặt, người ưu tú như vậy, hắn lại dám mắng ngươi, chuyện này tuyệt không thể dễ dàng cho qua, tuyệt không thể nhịn, nói hắn bồi thường 20 ức, nếu không, gọi đại bá người tới, gọi cả cha người tới. Diệp Huyền. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền. Nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là thi thể Diệp Huyền đã sớm lạnh. Diệp Huyền không nhìn Mạc Thanh Huyền, lại quay nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, cha ngươi có từng mắng ngươi chưa? Thác Bạt Tiểu Yêu lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, đại bá ngươi có từng mắng ngươi chưa? Thác Bạt Tiểu Yêu lại lắc đầu. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Mạc Thanh Huyền, cả giận nói, vậy hắn dựa vào cái gì mà dám mắng ngươi? Nghe vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu liền siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Huyền trên không, mặt mũi đầy giận dữ, dựa vào cái gì mà ngươi mắng ta? Diệp Huyền vội phụ họa, nộ chỉ Mạc Thanh Huyền, ngươi dựa vào cái gì mà mắng một người ưu tú như thế? Nghe Diệp Huyền, Thác Bạt Tiểu Yêu càng tức giận, ngực nhỏ phập phồng, thiết chùy trong tay càng rung động kịch liệt. Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Thác Bạt Tiểu Yêu đã đột nhiên òa khóc. Khóc? Diệp Huyền muốn nói, muội nuốt lại. Có chuyện gì vậy? Mạc Thanh Huyền cũng sửng sốt. Thác Bạt Tiểu Yêu lau nước mắt, vô cùng ủy khuất, đại bá ta, cha ta, ca ta, tam thúc ta đều chưa từng mắng ta, hắn dựa vào cái gì mà mắng ta, dựa vào cái gì? Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi, tiểu cô nương này, thực sự ủy khuất. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên nhìn Mạc Thanh Huyền, cả giận nói, 200 ức, bồi cho ta 200 ức, nếu không, ta gọi đại bá ta đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra một viên truyền âm thạch. Mạc Thanh Huyền siết chặt hai tay, sắc mặt âm trầm như nước. Uy hiếp trắng trợn. 200 ức. Bán thương Mộc học viện cũng không có nhiều tiền như vậy, dù là có, hắn cũng sẽ không bồi. Mạc Thanh Huyền nhìn qua Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, thân hình hắn liền rung lên, trực tiếp biến mất. Đám Hắc Diễm Kỵ cũng muốn đi, đúng lúc này, Diệp Huyền liền nói, đừng để bọn hắn chạy, đánh chết bọn hắn. Nói xong hắn trực tiếp xông ra. Thác Bạt Tiểu Yêu cũng nắm thiết chùy đuổi theo. Có điều, nàng không đợi đám Hắc Diễm Kỵ, mà đuổi theo Mạc Thanh Huyền, Diệp Huyền vội giữ nàng lại, hắn là cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong, tạm thời không đánh lại, trước đánh mấy tên này đã. Nói xong, hắn chỉ đám Hắc Diễm Kỵ, đám người này, xuất thủ nhẹ một chút, đều là tiền à. Thác Bạt Tiểu Yêu vô thức gật nhẹ, sau đó cứ vậy bị Diệp Huyền kéo tới. Diệp Huyền muốn một người đánh 50 tên Hắc Diễm Kỵ, thực sự có chút khó khăn, nhưng có thêm Thác Bạt Tiểu Yêu, lại không khó chút nào. Giờ khắc này, hắn cũng không hề lưu thủ, bởi đám Hắc Diễm Kỵ này thực sự không đơn giản, sơ sẩy chút là có thể lật thuyền. Chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu mới ngừng lại. Hai người cùng ngồi trên đất, xung quanh đầy thi thể Hắc Diễm Kỵ. Bọn hắn một đường truy sát, đuổi gần trăm dặm, cuối cùng cũng chém hơn 40 tên Hắc Diễm Kỵ. Hai người ngồi dưới đất, Thác Bạt Tiểu Yêu dựa vào Diệp Huyền, cùng thiết chùy chỉ đám thi thể Hắc Diễm Kỵ không xa, có chút hiếu gì, đáng bao nhiêu tiền? Diệp Huyền nghĩ một hồi, nói, rất nhiều tiền. 40 bộ trang bị, phần lớn đều là minh khí, có thể nói là kiếm một khoản lớn. Đáng tiếc số Hắc Diễm Mã, sau khi đám kỵ binh bị chém, Hắc Diễm Mã cũng đều chạy trốn, hắn cùng Thác Bạt Tiểu Yêu căn bản không ngăn được. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghỉ một hồi, Diệp Huyền mới thu lại đám trang bị kia, sau đó đem 20 bộ cho Thác Bạt Tiểu Yêu. 20 bộ này là của ngươi, ngươi có thể về Trung Thổ Thần Châu bán, cũng có thể tới Đại Vân Đế Đô bán, làm thế nào, tự ngươi quyết định. Đi Đế Đô. Thác Bạt Tiểu Yêu không cả cần nghĩ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi Đế Đô. Nói xong, hắn gọi Hắc Diễm Mã của bản thân tới, chúng ta cùng cưỡi. Thác Bạt Tiểu Yêu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên Hắc Diễm Mã, mà Diệp Huyền cũng nhảy tới sau lưng nàng, rất nhanh, hai người đã biến mất nơi xa. Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu vừa rời đi, Mạc Thanh Huyền lại lần nữa xuất hiện, nhìn đám thi thể xung quanh, sắc mặt hắn bình tĩnh một cách lạ thường. Một hồi sau, hắn quay người rời đi. Trên một mảnh bình nguyên, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu cưỡi Hắc Diễm Mã chạy như điên. Trên lưng ngựa, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên hỏi, kiếm tu, ta quên hỏi tên ngươi, ngươi tên là gì? Diệp Huyền, ngươi là kiếm chủ. Sao lại yếu vậy? Diệp Huyền, ta nói sai sao? Không, kỳ thực, không phải ta yếu, mà là ngươi quá mạnh, trước mặt ngươi, thiên tài yêu nghiệt gì gì đó, đều là cạn bã. Kiếm tu, dù ngươi hơi yếu một chút, nhưng lại rất thành thật, ta thích. Diệp Huyền, lần này, Thương Mộc học viện cùng ám giới không tiếp tục phái người tới nữa, hai người một đường thuận lợi, cách Đế Đô ngày càng gần. Hoàng cung Đại Vân Đế Quốc. Trong góc hoa viên nào đó, một nữ tử mặt hắc xăm nắm tay một tiểu nam hài mặc lòng bào chậm rãi dạo bước. Tiểu nam hài đột nhiên nghiêng đầu nhìn nữ tử, tỷ, thái phó nói ta đã lớn, đã tới lúc cầm quyền. Nữ tử dừng bước, nhìn tiểu nam hài, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu nam hài yên lặng. Nữ tử cười nói, rất muốn đúng không? Tiểu nam hài cúi đầu. Nữ tử vuốt đầu tiểu nam hài, không lâu nữa, thiên hạ này đều là của ngươi, tỷ sẽ không tranh hoàng vị này. Nói xong, nàng nhìn cách đó không xa, nơi có một cái lồng chim, trong lồng có một con hoàng yến. Nhìn lồng chim, nữ tử đột nhiên cười nói, không có lồng chim này, con chim kia sẽ được thấy bầu trời rộng lớn hơn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn qua một bên, truyền lệnh xuống, thái phó cả gan nói bậy, chém, Lý gia thông đồng ngoại nhân mưu phản, chém, Cố gia mưu phản, chém, Khánh gia mưu phản, chém, Điền gia mưu phản, chém. Nàng một hơi nói tới hơn 20 thế gia, toàn bộ đều là hào môn vọng tộc của Đại Vân Đế Quốc. Tiểu nam hài hoàn toàn bối rối,

nên hộ giới Minh đã triệu hồi hộ giới giả của Thanh Châu cùng Thương Lan Châu về Trung Thổ Thần Châu. Chính bởi vậy, các thế lực của Trung Thổ Thần Châu mới đem mục tiêu nhắm vào Thanh Châu cùng Thương Lan Châu, mà Túy Tiên Lâu chính là đối tượng chủ yếu bị nhắm tới. Tháp Bạc Tiểu Yêu gật nhẹ, đúng vậy, Túy Tiên Lâu người rất có tiền, ta còn muốn đánh cướp một phen a. Lục Lâu Chủ, Diệp Huyền im lặng, nha đầu này nên yên lặng thì hơn. Tháp Bạc Tiểu Yêu hoàn toàn không cảm thấy lời bản thân có vấn đề gì, nàng chỉ nói thật lòng mà thôi. Thế là, nàng lại hỏi, Túy Tiên Lâu người ở Trung Thổ Thần Châu cũng không tệ, sao không phái cường giả tới đây trấn thủ? Diệp Huyền nhìn Lục Lâu Chủ, điều Tháp Bạc Tiểu Yêu hỏi cũng là điều hắn thắc mắc. Lục Lâu Chủ cười khổ, giờ Tổng Lâu ở Trung Thổ Thần Châu còn có chút không tự lo được, nào có tinh lực để ý tới phân bộ ở Thanh Châu cùng Thương Lan Châu, ta cùng Thất Lâu Chủ, Ngũ Lâu Chủ đã thương nghị, nếu cần thiết, có thể tạm đóng của Túy Tiên Lâu ở Thanh Châu. Đóng cửa, Diệp Huyền nhíu mày, như vậy e là tổn thất không nhỏ. Lục Lâu Chủ cười càng đáng chát, bất đắc dĩ à, giờ các tông môn thế lực, thậm chí là một số tồn tại trên yêu nghiệt bảng đều tới Thanh Châu cướp đoạt, đối với những người này, Túy Tiên Lâu ta không thể chống lại được. Diệp Huyền nghĩ một hồi, nói, tiền bối, thế này đi, Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc cứ mở như thường, còn vật chất, nhân lực Túy Tiên Lâu ở các nước khác có thể chuyển về Khương Quốc, an toàn của Túy Tiên Lâu cứ giao cho Thương Lan Học Việt ta. Lục Lâu Chủ nhìn Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, ngươi có biết nếu làm như thế, rất có thể khiến Khương Quốc thành mục tiêu công kích, thậm chí trở thành đối tượng của vô số tông môn thế gia hay không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Lục Lâu Chủ có chút không hiểu, vậy ngươi? Diệp Huyền cười nói, Túy Tiên Lâu không chỉ giúp ta một hai lần, lần này Túy Tiên Lâu gặp khó, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta không dám nói nhất định có thể cam đoan an toàn cho Túy Tiên Lâu, nhưng Diệp Huyền ta nguyện cùng tiến cùng thối với Túy Tiên Lâu. Đối với Diệp Huyền mà nói, làm người không thể quên thù, càng không thể vong ân. Người có ý đồ với hắn, hắn sẽ nhớ, người đối tốt với hắn, hắn càng thêm nhớ. Lục Lâu Chủ nhìn Diệp Huyền, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thực lúc trước hắn vẫn luôn phản đối Túy Tiên Lâu ủng hộ Diệp Huyền, bởi Diệp Huyền thân trong vòng xoáy, Túy Tiên Lâu nhúng tay vào sẽ rất có thể kéo tới tai họa ngập đầu. Mặc dù phản đối, nhưng khi tất cả mọi người quyết định ủng hộ, hắn cũng không nói nhiều, mà hiện tại, sự thực chứng minh, quyết định ban đầu của Túy Tiên Lâu là đúng đắn, cũng không phải do lần này Diệp Huyền quyết định tương trợ, mà là thiên phú cùng tiềm lực của Diệp Huyền, ngày sau nhất định có thể bước ra. Diệp Huyền đi được càng xa, Túy Tiên Lâu liền có thể lấy được càng nhiều lợi ích. Không nói tương lai, chỉ riêng hiện tại Túy Tiên Lâu ở Thanh Châu đã được lợi, bởi hai đại thế lực lớn nhất Thanh Châu hiện tại chính là Đại Vân Đế Quốc cùng Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện có Diệp Huyền, có Thương Lan Đạo Binh, nếu Tổng Lâu Túy Tiên Lâu không phái người tới, tại Thanh Châu này, Túy Tiên Lâu xa xa không bằng Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện hiện tại thực sự rất mạnh, đặc biệt là Thương Lan Đạo Binh, tuyệt đối không kém đạo binh của Túy Tiên Lâu ở Trung Thổ Thần Châu. Thương nghị với Diệp Huyền một hồi, Lục Lâu Chủ lập tức thông báo tới các phân lâu khắp Thanh Châu, để tất cả cùng truyền người chuyển đồ tới Khương Quốc. Mà Diệp Huyền mang theo Tháp Bạc Tiểu Yêu lên vân thuyền, đi thẳng về Khương Quốc. Bong thuyền, Diệp Huyền cùng Tháp Bạc Tiểu Yêu đứng trên đầu thuyền, bên dưới là một con sông lớn, hai bên sông là núi cao liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng còn có phi điểu từ trong núi lượn qua. Diệp Huyền kéo ống tay áo Tháp Bạc Tiểu Yêu, nghĩ gì đây? Tháp Bạc Tiểu Yêu lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Huyền, ta đã xuất hiện mấy ngày, cha ta còn chưa tới tìm nữa, có phải hắn sinh thêm người khác rồi? Diệp Huyền, Tháp Bạc Tiểu Yêu đột nhiên cả giận, nhất định là thế, ta biết ngay mà, hắn nhất định đã sinh thêm em bé. Hừ, ta biết, hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt, ngày ngày nói ta phá của, nhà của hắn không phải là nhà của ta sao? Ta phá của nhà mình có vấn đề gì sao? Ta còn không tức giận, hắn tức giận cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, tư duy của nhà đầu này thực đáng sợ. Theo không kịp. Tháp Bạc Tiểu Yêu đột nhiên thấp giọng thở dài, cha ta có nữ nhi ưu tú như vậy, thế mà còn ngại này ngại kia, ta thực sự bi ai thay hắn. Diệp Huyền, Tháp Bạc Tiểu Yêu lắc đầu, không nghĩ tới nữa. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, Tiểu Diệp Tử, Trung Thổ Thần Châu cũng có mấy cái Thương Lan Học Viện, Thương Lan Học Viện của chúng ta có quan hệ gì với bọn hắn không? Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ, chúng ta là chúng ta, bọn hắn là bọn hắn. Tháp Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm riêng? Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Tháp Bạc Tiểu Yêu giơ ngón cái với Diệp Huyền, có quyết đoán, khó trách ngay lần đầu đã có thể thấy được sự ưu tú của ta, sự thực chứng minh, bằng hữu của Tháp Bạc Tiểu Yêu ta, mặc dù không ưu tú được như ta, nhưng cũng không kém bất cứ ai. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nha đầu này, nhìn thì như khen người khác, kỳ thực đều là gián tiếp khen bản thân, thế nhưng bản thân nàng lại không hề cảm nhận thế, chỉ cho rằng so người khác với bản thân là một loại khen ngợi đối với người ta. Nội tâm của Tháp Bạc Tiểu Yêu thực sự không phải mạnh một cách bình thường. Đúng lúc này, trước vân thuyền đột nhiên xuất hiện một tên nam tử, phía sau đối phương còn có một đôi hắc dực lớn, rất lớn, tựa như cánh đại bàng. Nam tử đánh giá nhìn Diệp Huyền cùng Tháp Bạc Tiểu Yêu, hai vị đến từ Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền đang muốn nói, Tháp Bạc Tiểu Yêu đột nhiên có chút hưng phấn, ngươi tới để cấp hả? Diệp Huyền. Nam tử nhìn qua Tháp Bạc Tiểu Yêu, ánh mắt hiện một tia kiêng kỵ, các hạ nói đùa. Nguy hiểm. Đây chính là cảm giác mà Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu khiến hắn cảm thấy. Thấy nam tử không tới để cướp, Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức mất hứng thú, nàng tựa lên lan can thuyền, vuốt thiết trì trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn qua nam tử một cái, không biết là có ý gì. Từ khi theo Diệp Huyền, nàng đã có chức nhận đánh cướp. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, hai vị tới Ninh Quốc sao? Ninh Quốc? Diệp Huyền nhíu mày, tới đó làm gì? Nam tử hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hai vị không biết, Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạt Ngạt là tiên thiên mị thể, nếu có thể xong tu, sẽ giúp tăng rất nhiều công lực. Hợp Hoan Tông, Hoan Tiếu Môn đều đã tới Ninh Quốc đuổi bắt người này, muốn đem người này về luyện thành lô đỉnh. Nói tới đây, nam tử cười tà, nghe nói quốc chủ Ninh Quốc quốc sắc thiên hương, mỹ nhân hiếm thấy, nếu có thể. Thanh âm nam tử hơi ngừng lại, bởi một thanh kiếm đã xuyên qua mi tâm hắn. Nam tử hoàng sợ nhìn Diệp Huyền băng lãnh, sát ý lạnh lẽo, tay phải cầm kiếm ấn nhẹ, gằn giọng nói, nữ nhân của ta, con mẹ nó ngươi cũng dám động. Thanh âm vừa dứt, liền quơ kiếm, xùy, một cái đầu lập tức bay lên. Đầu nam tử bay rất xa, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Trên không, Thác Bạt Tiểu Yêu khẽ vẫy tay, nạp giới của nam tử vừa rồi lập tức bay tới tay nàng, nàng cũng không lập tức xem đồ bên trong, mà nhìn về Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm đang đổ máu, sát ý phát ra như thực chất. Thác Bạt Tiểu Yêu đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ, Tiểu Diệp tử, sao vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta tạm không về Khương Quốc nữa, trước đi Ninh Quốc. Nói xong, hắn quay người trở lại vân thuyền, mà cùng lúc, từ ba chiếc vân thuyền cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mười mấy người, tất cả đều đạt tới thần hợp cảnh. Mười mấy người nhanh chóng bay tới, nháy mắt đã vây lấy hai người Diệp Huyền. Trong mười mấy người, một thanh niên nam tử bước tới, trong tay cầm trường thương, nhìn qua Thác Bạt Tiểu Yêu, lại nhìn Diệp Huyền, người giết người của ta. Diệp Huyền nhìn người tới, có vấn đề. Thanh niên nam tử híp mắt, hẳn là các hạ cũng tới từ Trung Thổ Thần Châu, Ngô Tuấn ta ở Trung Thổ Thần Châu cũng được coi như quen biết mấy người, dù là tồn tại trên yêu nghiệt bảng, cũng biết được mấy người. Diệp Huyền dùng kiếm chỉ thẳng, cút. Thanh niên nam tử hơi nheo mắt, một sợi hàn băng lóe lên, các hạ không nể mặt, đã như thế. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thẳng người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Ánh mắt thanh niên nam tử hơi co lại, trường thương trong tay đột nhiên đâm tới, thương ra như sấm, chấn động không gian. Kiếm tới. Oanh. Thương kiếm va chạm, tiếng bạo tạc vang lên như sấm, dư âm quét cả một vùng. Cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại, những nơi lướt qua, trực tiếp đập ta cả không khí. Bóng người này, đương nhiên là thanh niên nam tử kia. Vừa lui một cái, đã lui trọn vẹn 4-50 trượng, vừa dừng lại, trường thương trong tay cũng trực tiếp nổ tung, khóe miệng ứa máu. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy ngưng trọng. Diệp Huyền đang muốn xông tới, thanh niên nam tử đột nhiên nói, chờ đã, chúng ta lập tức cút. Nói xong, hắn quay người chạy. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến thành một điểm đen, mà đám người xung quanh cũng dồn dập chạy trốn. Diệp Huyền cũng không đuổi theo, bởi hiện hắn không muốn phí thời gian, việc cấp bách hiện tại là sớm tới Ninh Quốc. Dù ở Thanh Châu này, Ninh Quốc cũng được tính là cường quốc, nhưng tông môn thế gia ở Trung Thổ Thần Châu vẫn còn khoảng cách lớn, nhất định phải nhanh chóng tới Ninh Quốc. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu về lại vân thuyền, trực tiếp bay tới Ninh Quốc. Sau khi hai người Diệp Huyền rời đi, một nơi khác, thanh niên nam tử tên Ngô Tuấn kia mới ngừng lại, thần sắc đầy ngưng trọng. Đặc biệt là Ngô Tuấn, vừa rồi nếu không phải hắn dùng toàn lực, một kiếm kia đã đủ lấy mạng hắn. Bên cạnh, một nam tử hỏi, đại ca, tên kiếm thủ kia là ai, lại mạnh như vậy? Ngô Tuấn lắc đầu, không biết, sợ là người này đã đạt tới kiếm chủ trẻ như vậy, coi như ở Trung Thổ Thần Châu cũng phải có tiếng tăm lừng lẫy mới đúng, mà ta lại chưa từng nghe qua người này, chẳng lẽ, hắn là người Thanh Châu? Nam tử bên cạnh lắc đầu, cái chỗ hẻo lánh như Thanh Châu này, sao có thể có tồn tại yêu nghiệt như thế? Ngô Tuấn lạnh lùng nói, sao không thể? An Lan Tú kia không phải cũng tới từ Thanh Châu sao? An Lan Tú. Nghe ba chữ này, đám người đều trở nên ngưng trọng. Cái tên này, Trung Thổ Thần Châu hiện không ai không biết, không người không hay. Một hồi sau, Ngô Tuấn lắc đầu, bất kể thế nào, cũng phải cẩn thận hơn cho thỏa đáng. Chút nữa các ngươi ra ngoài dò xét một phen, xem thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu này thế nào. Chúng ta ra ngoài lan lộn, nhất định phải hiểu được, ai có thể đụng, ai không thể sờ. Đám người gật đầu, rất nhanh đã lần lượt biến mất. Trên vân thuyền, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu đứng trên đầu thuyền, sắc mặt Diệp Huyền âm trầm như nước, không biết đang nghĩ gì. Thác Bạt Tiểu Yêu kéo ống tay áo Diệp Huyền, nói khẽ, Tiểu Diệp tử, đừng lo lắng, giờ chúng ta chạy tới, nhất định sẽ kịp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nói tới đây, hắn như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, tông môn thế gia ở Trung Thổ Thần Châu đều làm việc không chút kiêng kỵ như vậy sao? Thác Bạt Tiểu Yêu lắc lắc, ở Trung Thổ Thần Châu, bọn hắn đương nhiên không dám làm thế, bởi người ở đó đều không phải người bình thường, bọn hắn không dám không kiêng kỵ, nếu có, sớm muộn cũng sẽ bị người xử lý. Hơn nữa, bên trên còn hộ giới giả, đám người kia dù lòng tham không đáy, nhưng vẫn có lực chấn nhiếp nhất định. Nói tới đây, nàng hơi dừng lại, lại nói, bọn hắn dám không kiêng nể ở Thanh Châu như thế, chủ yếu là do bọn hắn vốn coi Thanh Châu cùng Thương Lan Châu là chốn man di, mà xác thực, võ đạo của Thanh Châu cùng Thương Lan Châu đều kém hơn Trung Thổ Thần Châu nhiều, hơn nữa, hộ giới giả của Thanh Châu đã tới Trung Thổ Thần Châu, bởi vậy, bọn hắn mới dám ngông nghênh như thế. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, đã hiểu. Tháp Bạt Tiểu Yêu lại nói, ta có nghe qua cái tên Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn, hai tông môn này cũng có chút sức ảnh hưởng, có điều thanh danh cực không tốt, bởi bọn hắn thích đổi bắt nữ tử, sau đó đem về luyện thành lô đình để tu luyện, loại tu luyện này, giống như ma đạo, kỳ thực, nó vốn là một nhánh của ma đạo, chỉ có điều, trong hộ giới minh cũng có không ít cường giả ma đạo, bởi vậy, chỉ cần các thế lực ma đạo này mà không làm gì quá mức, bình thường cũng sẽ không sao. Ma đạo, Diệp Huyền hơi nhíu mày, còn có ma đạo. Tháp Bạt Tiểu Yêu nói, đương nhiên có, ngoài ma đạo còn có cả yêu đạo, quỷ đạo, Hợp Hoan Tông cùng Hoan Tiếu Môn này không phải kẻ tốt lành gì, đợi lát nữa gặp, trực tiếp đánh chết là được. Diệp Huyền, dưới hiệu lệnh của Diệp Huyền, vân thuyền tăng tốc độ, thẳng tiến Ninh Quốc. Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều vân thuyền cùng hướng, phần lớn người trên vân thuyền là giang binh, một số khá bình thường, nhưng cũng có một số rất mạnh, thậm chí khiến Diệp Huyền hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mục đích của những người này đều là Ninh Quốc. Dù sao, Ninh Quốc cũng là một quốc gia, của cải trong quốc gia này, sao mà kinh người cơ chứ? Những người này đều di chuyển vô cùng nhanh, chợ đi trễ, cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn. Mà trong lúc đó, giữa các vân thuyền cũng phát sinh xung đột, có điều, chưa ai tìm đến Tháp Bạt Tiểu Yêu gây chuyện. Bởi Tháp Bạt Tiểu Yêu đứng trên đầu thuyền, nhìn thấy vô số vân thuyền lướt qua đều hô lớn, các ngươi tới cướp bóc sao, ta có rất nhiều tiền. Nói xong nàng còn lấy ra một đống chân khí cùng linh ngọc các thứ bày ra. Nhưng một điều khiến Diệp Huyền nghẹn họng chân chối, chính là nàng rêu rao như thế, lại không có bất cứ ai tới gây chuyện. Đều không xa, ra khỏi cửa, người dám không kiêng nể gọi người tới cướp như thế, chỉ có hai loại, một là kẻ ngốc, y quy không bình thường, mà một loại khác là thực lực vô cùng mạnh, mạnh tới mức có tự tin này. Mặc dù thoạt nhìn Tháp Bạt Tiểu Yêu cũng giống loại thứ nhất, nhưng khi nhìn thấy một tên thần hợp cảnh bị một búa đập thành thịt vụn, đã không còn ai dám xông lên có ý đồ. Còn hàng này giả heo ăn hổ. Nhìn thấy đám người không sang cướp bóc, Tháp Bạt Tiểu Yêu có chút buồn bực. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sao ngươi không chủ động đi cướp của bọn hắn? Tháp Bạt Tiểu Yêu nhìn Diệp Huyền, cha ta nói, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, bọn hắn không chọc ta cũng ngại qua bắt bạt bọn hắn, thế nhưng nếu bọn hắn chủ động chọc ta sẽ đánh chết bọn hắn, lúc đó cũng không cần ngại. Diệp Huyền có chút im lặng, nha đầu này muốn cướp cũng cần lý do, có điều, nàng nói cũng có lý, ngươi không phạm ta không phạm ngươi. Mặc dù Diệp Huyền hắn được xưng là thổ phỉ, nhưng nếu người khác không đụng tới hắn cũng không chủ động cướp đoạt. Nói ra, hắn cùng Tháp Bạt Tiểu Yêu lại là người cùng đường. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn Tháp Bạt Tiểu Yêu, không đúng, lúc trước là Tiểu Yêu ngươi chủ động đánh ta, lúc đó ta cũng không chọc ngươi à. Tháp Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, có sao? Diệp Huyền nghiêm túc gật đầu, có. Tháp Bạt Tiểu Yêu nghĩ một chút, chân thành nói, vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc, ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời không nhắc tới, sau này có dịp thì lại hay. Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền không hỏi nữa, Tháp Bạt Tiểu Yêu thầm thở nhẹ một hơi, kỳ thực nàng cũng chưa từng nghĩ muốn giết Diệp Huyền, chỉ là muốn ngăn một phen, bởi lúc đó, Thương Mộc Học Viện cũng chỉ treo giải ngăn Diệp Huyền lại, sở dĩ nói thế, là bởi lão cha nàng nói, ra ngoài, phải giả hung một chút, nếu không giả bộ hung dữ một chút, rất dễ bị người bắt nạt. Vân thuyền càng lúc càng nhanh, khoảng cách tới Ninh Quốc cũng ngày càng gần. Ninh Quốc, giờ khắc này, rất nhiều người lạ mắt xuất hiện ở đế đô Ninh Quốc, những người này vừa vào thành, tuyệt không có lấy nửa người an phận, cướp bóc, giết người, gian dâm, không việc ác nào không có. Đối với những người này mà nói, với thực lực mạnh mẽ của bản thân, lại thêm không chút trói buộc nào, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Mà Ninh Quốc cũng tuyệt không chịu khoanh tay đứng nhìn, cấm vệ quân cùng Kim Ngô vệ đều đi ra, bắt đầu trấn áp cường giả Trung Thổ Thần Châu. Đáng tiếc là, hiệu quả cũng không quá lớn, bởi vốn trong thành, hiệu quả của quân đội cũng yếu đi nhiều, hơn nữa đối phương đều vô cùng mạnh, bởi vậy đế đô Ninh Quốc lại càng thêm loạn, thậm chí, có một số nhóm giang binh còn trực tiếp xông tới Hoàng cung Ninh Quốc. Hoàng cung đại điện, Tháp Bạt Ngạn ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm, sau lưng nàng còn một nam một nữ hai lão. Lúc này, một tên hắc y nhân bước vào trong điện, người này quỳ một gối, bệ hạ, đám cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu đang vây quanh hoàng cung, cửa bắc đã thất thủ, cửa nam nhiều lắm có thể chống thêm nửa canh giờ. Báo, lại một tên hắc y nhân vọt vào, bệ hạ, Lý Gia, Càng Giang, Phong Gia đều công khai tạo phản, tham dự vây công hoàng cung. Trên long ỷ, Tháp Bạt Ngạn siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm u như nước, không biết đang nghĩ gì. Vân thuyền, Diệp Huyền đứng trên đầu thuyền, đột nhiên nói, Tiểu Yêu, hộ pháp cho ta, không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng của ta. Nói xong, hắn liền trở lại trong phòng. Vừa vào phòng, hắn lập tức tới dưới ngục tháp, tay phải khẽ mở, tám thanh kiếm xuất hiện trong tay. Chớp mắt yên lặng, Diệp Huyền cầm một thanh kiếm cắm vào trong cơ thể. Thôn vệ. Trước khi quyết định, Hắn có chút lưỡng lự, bởi tám thanh kiếm này đều có thể dùng như phi kiếm, có thể tăng rất nhiều chiến lực cho hắn. Thế nhưng nghĩ lại, tám thanh kiếm này có mạnh hơn nữa, đều không thể giúp hắn chém giết cường giả vạn pháp cảnh. Muốn chém giết vạn pháp cảnh, như vậy chỉ có thể để hắn đột phá tới thần hợp cảnh. Trước vì có Thương Mộc học viện cùng ám giới ở trung thổ thần châu, hắn không dám đột phá thần hợp cảnh, bởi một khi đột phá tới thần hợp cảnh, cường giả vạn pháp cảnh của Thương Mộc học viện sẽ không cần áp chế cảnh giới mà xuất thủ với hắn. Trừ đó ra, cảnh giới lúc trước của hắn cũng chưa quá vững chắc, bởi vậy hắn tạm không chọn đột phá thần hợp cảnh. Còn hiện tại, qua một trận chiến với Thương Mộc học viện, tự thân hắn đã đạt tới cực hạn, đặc biệt là kiếm đạo, hắn đã có cảm ngộ mới. Đối với hắn mà nói, thời cơ đột phá đã tới. Thôn vệ một thanh kiếm, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được vô số năng lượng tràn khắp toàn thân, rất nhanh, linh tú kiếm trong cơ thể rung lên, chốc lát, những năng lượng này như tìm được cống xả, dồn dập đổ về phía linh tú kiếm. Linh tú kiếm thôn vệ một hồi, chừng một khắc đồng hồ sau, lại tản ra một cỗ năng lượng càng thêm tinh thuần, sau đó tán khắp toàn thân hắn. Thần hợp cảnh. Cái gọi là thần hợp cảnh, kỳ thực là thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, thân thể cùng linh hồn tựa như năm ngón tay, năm ngón vốn tương liên, thế nhưng không có nghĩa là trời sinh có thể vận dụng năm ngón linh hoạt. Linh hồn cùng thân thể vốn tương liên, nhưng còn cần thêm một bước dung hợp. Tới thần hợp cảnh, thân thể cùng linh hồn ăn ý thêm một bước, từ đó dẫn tới thay đổi về chất. Điều mà Diệp Huyền hắn muốn làm hiện tại, chính là để thân thể cùng linh hồn càng tiến thêm một bước, lần nữa thuế biến. Chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền lại thôn phệ thêm một thanh kiếm. Cứ như vậy, trong giới ngục tháp, khí tức hắn càng lúc càng mạnh. Ngoài giới ngục tháp, trên vân thuyền, Tháp Bà Tiểu Yêu có chút buồn chán, nàng ngồi trên lan can, hai chân nhỏ phiêu đãng ngoài thuyền. Đúng lúc này, một chiếc vân thuyền từ sau áp sát, tốc độ chiếc vân thuyền kia cực nhanh, chỉ chốc đã vượt qua chiếc vân thuyền của nàng cùng Diệp Huyền, đang bị vượt qua, Tháp Bà Tiểu Yêu quay đầu nhìn vân thuyền, trên vân thuyền có một nam tử mặc cầm bào. Nam tử ăn mặc quý phái, cầm y trường bào, bên hông đao linh ngọc, nhìn liền biết phong phú thì quý. Nhưng nhận thấy ánh mắt Tháp Bà Tiểu Yêu, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn, vừa nhìn ánh mắt liền sáng lên, tay phải đè xuống, vân thuyền vốn lao nhanh đột nhiên chậm lại. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam tử mặc cầm y nhìn Tháp Bà Tiểu Yêu, mỉm cười, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Tháp Bà Tiểu Yêu lãnh đạm nói, có chuyện gì sao? Nam tử mặc cầm y cười nói, tại hạ vừa thấy cô nương, liền cảm thấy cô nương như thiên nhân, thực không giấu giếm, tại hạ muốn kết giao bằng hữu với cô nương, không biết cô nương có đồng ý. Bằng hữu? Tháp Bà Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, người muốn làm bằng hữu với ta? Nam tử mặc cầm y gật đầu, nếu có thể làm bằng hữu với cô nương, là tam sinh vinh hạnh của tại hạ. Tháp Bà Tiểu Yêu nhìn qua nam tử mặc cầm y, lãnh đạm nói, nếu muốn làm bằng hữu với ta, vậy phải biểu hiện phóng khoáng một chút. Biểu hiện phóng khoáng. Nam tử mặc cầm y hơi cứng lại, một hồi sau như nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơn nhếch lên, nữ nhân có thể giải quyết bằng tiền, thực sự không còn gì tốt hơn, có thể bớt được nhiều phiền phức. Nam tử mặc cầm y hơi bấm tay, một cái thẻ bay tới trước mặt Tháp Bà Tiểu Yêu, trong tấm thẻ này có 50 vạn kim tệ, xem như lễ gặp mặt của ta với cô nương. 50 vạn kim tệ. Tháp Bà Tiểu Yêu nhìn qua tấm thẻ, lắc đầu thở dài, khó trách lão cha nói, tri âm khó cầu, lần đầu Tiểu Diệp Tử gặp ta, không tiếc đưa tới mấy ức kim tệ, xem ra, Tiểu Diệp Tử chính là tri âm của ta. Nói xong nàng bấm tay một cái, tấm thẻ trực tiếp bay trở lại, đi đi, Tháp Bà Tiểu Yêu ta chỉ làm bằng hữu với người có ánh mắt, như Tiểu Diệp Tử vậy, còn ngươi, quá nghèo, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi. Nam tử mặc cầm y hơi híp mắt, các hạ không nể mặt. Nghe vậy, Tháp Bà Tiểu Yêu quay đầu nhìn qua, không nói nhảm, một búa đập tới. Nam tử mặc cầm y biến sắc, thân hình run lên, lui ra chừng chục trượng, mà chiếc vân thuyền của hắn đã lập tức nát bét, hóa thành một đống bột bịn rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nam tử mặc cầm y liền tái nhợt. Người trong nghề vừa nhìn liền biết có được hay không, hắn biết bản thân đã đắc tội người không nên đắc tội. Nam tử mặc cầm y vội thi lễ với Tháp Bà Tiểu Yêu, là ta đường đột, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Tháp Bà Tiểu Yêu vươn tay để đổ lại, người có thể đi. Nam tử mặc cầm y. Chừng một khắc sau, Tháp Bà Tiểu Yêu ngồi trên lan can, đếm đếm một đống đồ, cái này cho Tiểu Diệp Tử, cái này là của ta, cái này là của Tiểu Diệp Tử, cái này là của ta, cái này là của Tiểu Diệp Tử, cái này cũng cho Tiểu Diệp Tử. Một ngày sau, Đế Đô Ninh Quốc. Thời khắc này, Đế Đô Ninh Quốc đã sớm loạn, bởi rất nhiều võ giả từ trung thổ thần châu tới, binh lính bình thường căn bản không thể ngăn cản. Mà đây cũng không phải nguyên nhân chính là bởi linh khí Thanh Châu khô kiệt, lòng người đã loạn, đặc biệt là Đế Đô Ninh Quốc. Linh khí ở đây tiêu tán với tốc độ kinh người, lúc đầu còn có Hoàng thất Ninh Quốc trấn áp, trong thành còn miễn cưỡng duy trì yên ổn, không có nhiễu loạn quá lớn. Nhưng về sau, khi đám người Trung Thổ Thần Châu tới, thế cục lập tức mất kiểm soát, bởi binh sĩ ở đây không cản được người Trung Thổ Thần Châu. Nhìn thấy đám người Trung Thổ Thần Châu làm loạn không chút kiêng nể, người trong thành cũng có chút không nhẫn nại được, thế là cả thành đều loạn. Không chỉ trong thành loạn, mà Hoàng cung Ninh Quốc cũng đầy nguy hiểm.